ngàn năm đã qua. Do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi xa thanh thơi nhẹ nhàng. Thế giới tình lạc bình an, chí niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Trần Nhân Tông vì anh quân giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo một ngàn thiên hoàng. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Tình lạc bình an, chí niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Trần Nhân Tông vì anh quân giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo một ngàn thiên thang. Xin chư ni và các loài quan hệ bảo lãnh phước báo tu tập của toàn thể chúng con lập đêm nay. Sa tu sa tu lành thay. Xin chư ni và các loài quan hệ bảo lãnh phước báo tu tập của toàn thể Phật tử chúng con đã trong sạch lòng trong đêm hôm nay. Sa sa tu lành thay. Cho ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy. thầy. Thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường. Trời người cha lành chúng bốn loài, kính lại đấng thiên nhân sư đại từ bi trí dũng, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quỳ kính dâng lên đấng pháp hương hoa giới đình tề, sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chắp tay sen, một lòng son tinh tấn, nương theo chánh pháp Phật Đà, tâm từ hạnh phúc quanh ta. Đức Phật từ bi miền mỉm cười, sáng thắm liên hoa ngát lòng người. Chúng sanh chan hòa sống an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật từ bi truyền pháp luôn, trong pháp âm gian ánh đạo vàng. Nhưng với tâm nguyện của sự đạo pháp, chúng tôi rất là mong đồng chí linh ở trên phố Bồ Đà tại chùa Đường Quang hôm nay. Trước tiên chúng con sẽ được cùng chúng giới thiệu sự chứng minh của bà đồng chí vị chủ chùa Phật Đà thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Tên gọi chúng ta chùa trì chùa Thiện Quang Ngay huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Tên gọi của mình chùa trì chùa Phật Đà Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi của ta chùa trì chùa Bồ Đăng huyện Phụng Liêm tỉnh Bình Đông. Tên gọi thì là chùa trì chùa Nhất Quang quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi thứ ba chùa trì chùa Bửu Quang huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Tên gọi thứ bảy chùa Sứ chùa Bửu Quang quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Đức Cường chùa Sứ thì Phước Sơn thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cùng chức năng chùa Tự Quang đồng chí mình trên cầu đà. Chúng tôi cũng vô cùng hoan nghỉ khi được đón tiếp trong đạo các vị Phật tử các nơi ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Và hiện tại các Phật tử đến từ tỉnh Bình Đông đã không quản ngày từ xa xa xôi mới tập về ngồi Đường Quang để tham dự buổi đầu đàm. Xin cầu chúc cho toàn thể đoàn thể có một buổi pháp hội thật an lành, quan hệ và đặc ái được nhiều dự định trong buổi pháp hội đà này. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần lễ có mặt quý vị khán giả. Và về chúng con đã có một phần quà rất là chủ đề chúng con cũng có một phần dạ cũng sẽ được ra một niềm mừng kính được cái lần này hòa thượng Chí Đức thì những chương trình buổi lễ phát tu Phật hội Đầu Đà tại chùa Đường Quang chúng kính được tới lập ngày được gọi chí tâm chủ trì chùa Thiện Quang Ngay huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Chúng kính được lập ngày được gọi Phong Vinh chủ trì chùa Phật Bảo quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Chúng kính được tới lập ngày được gọi Thiện Đạt chủ trì chùa Nhân Quang quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng kính được tới lập được gọi chùa Bình An huyện Phụng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Chúng kính được lãnh được tòa Nhân Quang trụ trì chùa Bình Quang huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Chúng kính được lãnh được tòa Thượng Phẩm Giáo Tọa Sư Tổ Đình Phật Giáo Nguyên Thủy chùa Bình Quang huyện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân tôn được tòa chứng minh trong buổi lễ phát tu Phật hội Đầu Đà là trên hết cho chúng con có lòng kính thành tri ân vô vàn đã quý ngài đã đáp lời nguyện của chúng con quan tâm chùa Đường Quang để chứng minh và hoàn thành nhiệm sự cho pháp tu pháp hội Đầu Đà hiện nay được diễn ra trong niềm hoan hỷ và tràn đầy cùng công đức phước báo của toàn thể những vị Phật tử. Đây là một phần duyên mà không chỉ riêng con có được đón tiếp cung nghênh cảnh lễ với ngài trong niềm tin vô biên nhất và phần công đức phước báo đó. Chúng con nghĩ rằng hòa thành hạnh trang là tương đương để nhập thân trên đường đường vấn đề đạo độ giải thoát và xin được thay lời cho toàn thể tiên phật tử hiện diện trong buổi lễ có hôm nay một lần nữa tỏ lòng kính thành tri ân với ngài trong nguyện một nguyện cầu ân chiếu phật và những vị chiếu thiên thì tự giao độ cho quý ngài đạo quả viên mãn phật sự viên thành và phải là bảo tạng của đàn đại thọ cho an thế của chúng con bây giờ. Và nơi đây chúng tôi xin thay lời cho chư tăng và tổ tử chùa Đường Quang vô vàn tri ân cảm niệm tấm lòng hộ pháp của quý cô nữ và toàn thể nam nữ những phật tử hiện diện. Chúng phật tử đã góp công góp của góp sức Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nguyện cầu là vinh nhân gia hộ và phước phát sanh và toàn thể quý chủ nữ như Phật tử đã làm, đó là một viên thành đến cho toàn thể như quý Phật tử sớm chấm dứt luân hồi sanh tử và hai người sống hiện tại cả hai nhiều duy nhân sống để tiến hóa trong Phật pháp cuối cùng thành tựu thánh tiến chứng ngộ là phải chúng ta đồng điều nhau và phải nam mô cùng sự đức ca như Phật sa sa. Rồi và hiện nay ta bị chia sẻ thành tâm vấn đề đảm bảo với tất cả tấm lòng chân thành với tâm niệm thành tịnh. Nam mô Bổn Sư Amen. Thank you.

sư bé tìm kiếm. Do vì cũng có các vị pháp sư, các vị hình ảnh thấy có ngài là một chí đức, ngài được gọi là tâm hay là pháp sư minh phẩm, mà các vị ấy đến từ tỉnh đến đây để thuyết pháp đá. Bây giờ đột xuất cái bài pháp hội này còn có ai mà tỉnh liền thì nó cũng thiếu đi ngay sự tôn kính cho tỉnh lộ sự phải đặt hàng để giảng pháp đến từ những vị phật tử. Và hôm nay là Yeah. Danh từ đó đến từ Việt Nam chứ phải là danh từ nội dung. Danh từ nội dung là hợp thanh tịnh trong sạch, hợp xuất gia trong sạch thanh tịnh, hoàn hảo. Nhưng mà đầu tiên chúng ta có báo cái nói chuyện quốc khác tại vì thiền ngầm. Thiền ngầm là chúng chưa có nghĩa. Rồi cái ngôi như này là tham má, tự nhiên dịch ra nghĩa mà không có thiền ngầm. Rồi cái danh từ thứ ba, ngôi thứ ba là sanh cái khác, lại là thiền ngầm, cho nên lại là tham giả. Cho nên tự gọi là tham báo là gì? Phật pháp tăng. Nó là gì? Thế gần tuổi chúng ta khi được Phật tử chúng ta không lãnh hội, chưa lãnh hội được, chưa hiểu được, thì cũng một thì cái danh từ đầu là. Nhưng mà có thể số các vị Phật tử, các cụ ông, cụ bà hay những Phật tử mà mê tín thiền thiệt thì thường nghe nói đến các sư đầu đà, đúng không? Các sư đầu đà không ghê gớm lắm, coi như là chọn ông cũng là ghê gớm, công lực cũng mạnh lắm à. Sư đầu đà, thấy sư đầu đà mà các bạn thấy nó cũng khổ hơn cái sư bình thường, đúng không? Sư đầu đà đôi khi là ăn mặc quần áo này, đi áo cũng nhiều mảnh, nhiều đồ, nhiều những phương pháp làm cho giúp cho tâm được thanh tịnh, những phương pháp để đoạn trừ cái tâm phiền não, chúng ta phải hiểu những cái ý nghĩa và những nghi ngờ hay là những phương pháp đó được xem như là đời sống phạm hạnh của những người không Phật. Và trong cái pháp môn Đầu Đà, chúng Phật tử được biết rằng cái ngày dài có 13 và 13 pháp này đương nhân bốn việc. Cái việc thứ nhất là liên hệ đến niệm, liên hệ đến niệm. Quý vị thấy là đầu tiên thấy có nhiều nhà sư mà tôi khắc khổ, tâm chuyện nhân tình của họ, tôi khắc khổ đôi khi là muốn đi cũng quên vậy, đôi khi nghe nghe nghe buồn, không thôi với nhận một lần. Vì cái hạnh nguyện các vị thấy là mặc chỉ tâm đi thôi, mặc tâm đi thôi, hoặc là vị đó chỉ mặc cái y gọi là y phóng tạo, y phóng tạo tức là y là cái y đó được hình thành nên từ những tấm giấy dơ, rối tử thi, rút tử thi hay là những rút những cái vật dơ mà quăng trong rừng hoặc là quăng trong cái bãi khác mà các vị hãy lượm những cái bãi về để mai lại thành cái lá y. Hoặc là có vị nương theo cái y là tâm y thôi, cho tâm y đó là ta lá y, mà ta lá y này là chỉ mặc cho ta lá y thôi, ngoài ta lá y đó là cho nên lập tức là mặc cái này, mặc cái này rồi phải nhặt cái kia, hoặc là nhặt cái kia rồi mặc cái nọ, không không à, cái thứ nhất á là liên hệ đến y phục, liên hệ y phục có hai pháp đó, đó là y phục về y phóng tạo. Chưa biết phật tử được nghe nói dịch từ y phóng tạo là cái y đó là từ những cái miếng giấy mà quấn những cái vật dơ hay là tử thi, người ta quăng, người ta bỏ đòi các vị tỳ kheo mặc xuất gia tu trong rừng đó, hoặc là có cái hạnh nguyện tu cái hạnh Đầu Đà về y phục này là các vị ấy ra được rồi về rồi bắt đầu cái nhặt cho sạch, rồi bắt đầu nhựa bắt đầu mai cho ứng kích cỡ vân vân. Hoặc là bây giờ cái thời nay thì bây giờ cái bãi đó là lượng hơi bị hiếm, hơi bị khó, xong trên cái ngày là có thể phát nguyện gọi là mặt tâm thi chỉ là một phần ba là y phục. Và cái thứ nhất là liên hệ đến y phục, cái thứ hai là liên hệ đến việc đi khắp thực. Dạ, có những vị đi khắp thực nguyện là không có họ dụng của phật tử cúng dường mà chỉ nhận từ nơi phật tử xuyên qua cái bình bát đi khắp thực từng nhà, hoặc là đi khắp thực theo từng xóm. Rồi có những cái liên hệ đến cái việc ăn uống trong cái bình bát, có vị được phát hiện rằng là ngồi một chỗ khi mà dùng xong rồi đó thì đứng lên là không dùng bất cứ vật gì nữa. Rồi có vị thì phát hiện ăn trong một cái bình bát thôi, tức là trong cái bình bát chính phật tử thấy như ăn bình bát đi bát thì phật tử ngon hay dở, cay hay mặn gì đó, thử nào không cũng dùng vào trong cái bình bát để trộn lộn chung với nhau này, không được bỏ, không được lấy ra. Chẳng hạn như bây giờ canh cũng bỏ vô chung của đó rồi, đồ mặn cũng bỏ vô chung của đó, rồi sôi cũng bỏ vô chung của đó, trái cây cũng bỏ chung của đó, rồi mình xin lỗi nói câu này cái giống như là giống như là cắm heo vậy, nó bát nhéo nó sập bật như vậy, không có còn mà phân biệt là cái nào ngon cái nào dở hay là cái nào là vừa theo ý của mình vân vân vân vân. Tức là bất thực mà mặn ngọt hay là như thế nào bỏ vô chung nó trộn lộn hết nhiều dùng. Đó là cái hạnh ăn ở trong bình bát. Rồi chẳng hạn như là có những cái hạnh ăn liên hệ đến cái cúng xứ ở, như quý phật tử biết rằng là có chùa, có tỉnh xá, có am thất của phật tử, người ta cúng dường, nhưng mà các vị ấy phát nguyện hạnh Đầu Đà các ngài không ở, không ở đâu, mà cái hàng nguyện có nhiều vị cũng phát nguyện ở ngoài trời, ở ngoài trời, ở ngoài đồng trống cái gì, không phải là ở ngoài cây, tức là dù có nắng có mưa đi chăng nữa thì cái vị đó cũng ở bên ngoài. Dạ, chứ là không ở trong nhà, không có ở dưới bụi cây, không có ở trong căn nhà, có vị phát nguyện là ở ngoài đồng trong. Rồi có những cúng xứ mà những vị phát nguyện là phát nguyện ở dưới bụi cây, ở bụi cây, ở đó ngủ ở đó, ăn ở đó, tu tập ở cái chỗ đó. Rồi có cái hạnh Đầu Đà là phát nguyện ở trong bãi tha ma mộ địa, chỗ nào có người chết, chỗ nào cho người chết, thiêu người chết, tức là mang tính chất gọi là cái nơi gần gũi đến những cái thây ma, những cái xác chết này thì cả ngày phát nguyện ở trong đó. Rồi có những vị thì phát nguyện ở trong khu rừng rộng, các vị ấy ở nơi phương Bắc, ở khu rừng như vậy các vị. Rồi có cái hạnh nữa là cái hạnh gì, là hạnh ở theo sự chỉ định của Tăng. Mặc dù ở trong chùa như vậy, nhưng mà các vị ấy phát biệt rằng là chuyên Tăng, hãy là chuyên Tăng chỉ định ở đâu thì cái vị đó ở chỗ đó, chứ không đòi hỏi là tôi muốn ở cái phòng này rộng hơn chút xíu, cái góc này xe hơn chút xíu không được. Có nhiều vị không có miệng tu ở ngoài tầm chấp được, hoặc là ở trong rừng được, trong núi được, hoặc là trong bãi Ca Ma Bồ Địa, nhưng mà các vị ấy vẫn phát nguyện cái hạnh cầu đà trong 13 hạnh, trong đó có thành hạnh được, tức là chưa Tăng chỉ định vị đó ở chỗ nào thì vị đó ở chỗ đó, không đòi hỏi ở cái chỗ nào đó mà nó vừa ý. Thì bây giờ với cảnh bây giờ chúng Phật tử biết rằng là thường thì một vị trụ trì được hình thành là phải có sự đồng ý của Tăng. Nói theo luật tức là cái vị trụ trì đó có cái trách nhiệm giống như là cái người phục vụ cho Tam Bảo, chứ không phải là cao sang hay là địa vị gì đâu. Chứ như quý Phật tử nếu mà hiểu đúng ý nghĩa là một vị trụ trì đó, mà sư thường dùng cái danh từ mà đem vào chơi với các Phật tử mà nói như Tăng, mà nội dung trong tâm sư nghĩ đó là sự thật, sư nói sư là ưu xin của Tam Bảo. Nếu nó đúng nghĩa là ưu xin, chứ không có quyền gì đời này. Đức Phật ngài đã từ bỏ là cung già vị đạo, ngài từ bỏ cái du vị vị đế vương, thì mình tầm cầu những cái đó để làm gì? Cuộc đời của ngài là tiến trình luân hồi sanh tử để tu tập các pháp a la là điều từ bỏ xả ly rõ ràng. Thì thật sự không có cái gì gọi là cao sang hay là vinh hạnh, cái vinh hạnh hay là cái hãnh diện là cái vị đó nỗ lực tu tập đó là sự hãnh diện vô cùng to lớn. Nỗ lực tu tập, nỗ lực thành thiện, nỗ lực đoạn ác, nỗ lực tu tập làm sao cho tâm trong sạch thanh tịnh, thì đó là cái sự hãnh diện vô cùng to lớn. Không phải chỉ riêng mình, mà nếu nói theo lời thế tôn đó là sự cúng dường cao thượng. Cho nên là một vị trụ trì nếu như hiểu đúng nghĩa là cúng dường cho Tam Bảo, hay nói ý khác, một vị trụ trì có nghĩa là được sự chỉ định của Tăng cho phép hay là đề xuất theo tinh thần tập thể để lo lắng những cái công việc ở trong tự viện, ở trong tịnh xá, ở trong cái khu tu tập. Cho nên khi mà bị trụ trì đó được cái Tăng chỉ định như vậy, thì chẳng hạn như một vị tỳ kheo ở phương xa đến chùa, thì vị tỳ kheo đó đến xứ để xin ở, thì vị trụ trì đại diện cho Tăng chỉ định cái liêu, cái cốc, cái phòng nào đó mà cái vị đó mà tu tập thành tựu đạo theo tinh thần là ở cái nơi Tăng chỉ định, thì cứ nương theo cái chỗ mà bị trụ trì chỉ ở thì cứ ở chỗ đó, không đòi hỏi qua phòng này qua phòng kia hay là sang một cái nơi tốt đẹp hơn theo cái thỏa mãn cái ý muốn của mình, thì đó cũng là một cái hạnh tu đúng không? Rồi một cái hạnh nữa là cái hạnh ngày hôm nay nè, chư quý Phật tử chúng ta phát nguyện hạnh đầu đà ngăn khoai nghi nọc. Hồi nãy giờ chúng ta chưa nguyện đúng không? Thôi bây giờ nguyện đi, nguyện trước khi vô đề tài pháp, nguyện đi để quên. Cho nên bây giờ là quý vị nào mà thật sự muốn tu, nỗ lực thì bây giờ phát nguyện nha. Rồi bây giờ tất cả quý vị chắp tay lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tiền của gì quê gấp xa hơn thế. Chúng ta không có gì mà dạng dòng kim cương gì đó, cái căn bản trước tiên mà trước khi không có cái đó là thì xin lỗi, có một tấm vàng không kim cương đưa nhắc chúng ta cái gì, cái ăn, cái ăn. Bây giờ đừng nói những người có thật thì ông không cơm cái gì ăn, cái gì cho cái gì tấm vàng đang nói cái gì cho cái gì cho cái gì này. Mà nếu như cái thời người đó là cứu đồ đó trong cái khu vực nó không ai bắt đầu chỉ cần một chén cơm thôi. Còn khi chúng ta có rồi chúng ta còn nói là càng ngày càng tăng trưởng cái dụng, cho nên cái tăng đa dụng tham dụng trên cái cầm kiến á, từ cái kiến cầm kiến là cái ăn cái mặt trong cái đời sống hàng ngày. Mà Đức Phật lại dạy mà một vị tỳ kheo còn xuất gia, Đức Phật cho phép thọ hưởng những cái vật dụng đó vì nó là cái nhu cầu cần thiết trong cái đời sống của tâm hàng ngày. Không có ai chỉ biết cái đó thì không làm thì mình dùng cái gì đi bộ và chú xứ và quốc vị mà chú quý phật tử tự khắc mà chúng ta như vậy chúng ta cũng có sự thành kính cúng dường đức phật dụng này đến như vậy. Chúng ta bốn món vật dụng, một trong bốn món đó thiếu mất là sản phẩm xuất gia là cả. Còn cái gì biết là thiếu bốn món đó là do gì, do chúng ta thiếu biết về cái hạnh hạnh bố thí. Cho nên là trong bên cạnh cái ăn cái mặc cái ở và những cái phương tiện dùng phẩm thuốc men thì quý vị biết là ngay là trong những cái đó Đức Phật ngày dạy nếu như ai mà muốn có một đời sống cộng đồng để an trú trong đời sống cộng đồng tăng trưởng giới để tăng trưởng định để tăng trưởng tuệ thì những cái pháp môn này giúp cho chúng ta có một cái đời sống thiện dưỡng bi túc dễ nuôi và trở nên người thanh tịnh. Quý vị biết rằng mỗi ngày thì ta ăn ăn rồi thói quen ăn ăn nhiều mà ngon, ăn những vật mà vừa biết vừa đẹp, ăn phạt ăn tập lên cho nên trở thành người tham dục thì không phải người thiện dục, tham dục không phải thuốc đúng không? Nhưng bây giờ thì có thể bất kỳ là tôi bây giờ đang bị tôi ăn hàng tao rồi và khi mà ăn ăn xong rồi sẽ không ăn cái gì khác, tập thử như vậy giảm bớt đi cái lòng tham dục trong cái thức ăn mà mình ưa thích. Anh biết là quý bà tôi hay gì thích ăn cóc ăn sầu ăn thọ với ăn mặn nhưng mà vừa thì cũng còn no vậy nó tóc vô, nó tóc vô như vậy nó sạch lên bệnh thì đi nặng đôi khi mình vui thấy nó còn xe đó là nhắc con của mình thôi như vậy mình đa dụng chứ không phải là gì đa dụng trong trong thức ăn thức uống cho nên là trong cái việc ăn ăn trong một bình bát còn cái gì tăng trưởng cái đó tăng chỉ mắt được đặt là bình thường này để nuôi mạng sống có sức khỏe để tinh tâm tu hành sớm giác ngộ và thoát đi luân hồi sinh tử. Kêu Phật tử vậy trong đời sống ngày để ý là đôi khi ngày xưa lúc mà chúng ta khó khăn thì mong sao là ăn no mặc ấm là được, còn bây giờ không mà khó chút xíu lên chút xíu lại ăn no tăng trưởng cái lòng tham dục cho nên trở thành đa dục chứ không trở thành thiếu cái sinh ra tiếp tục cũng vậy. Nói điều này dễ để tiên cũng lên là cái pháp môn mà tu mà người đại gia cư sĩ thì không có tu được cái hạnh gọi là nước đi còn đâu. Tu như vậy là sai, bây giờ mình là người sống trong gia đình có nhiều thành viên, các bậc xuất gia mà đại gia là sống một mình để thành nhắc thì ở một mình như vậy rồi. Chứ nói thật bây giờ chúng ta ở chung của đây ai có cái hạnh mà nước đi của ông này mà không chịu mà thường xuyên không chịu thành lớp cả chùa chịu nổi không? Dạ. Yeah. Có tầm, có tứ, có thủy, có lạc, có tỉnh, tức là có tâm chi thiền để hiểu được nhân duyên nghiệp báo, họ hiểu được luân hồi sanh tử, họ sợ luân hồi sanh tử, họ sợ cái phạm khổ, cho nên họ cố gắng tu tập giới tu huệ xuyên qua những cái hạnh căn bản để tiến xa hơn nữa. Thì từ một cái người gọi là không biết đủ, cái tướng tham không có đáng, bây giờ mình là người tu Phật, mình áp dụng pháp môn đầu đà trở thành một cái tướng tham tương đối có đáng. Họ vừa biết này, phạm mà ai cũng tham, sư cũng tham mà, nếu sư không tham thì sư là về những bạn họ làm gì đây đâu. Nhưng mà cái tham như thế nào là cái tham hợp lẽ nào? Các vị tu tập vừa còn tham không? Các vị tu tập vừa còn tham không? Vậy nào là còn tham cho tham cho sư có biết? Còn tham tức là thấp thủ học, vị thấp còn tham mà. Nhưng mà cái tham nó hợp khác, cái tham nó hợp với lẽ nào? Cái tham đó nó không có tạo biến chi phối. Thì chúng ta cũng phải tập như vậy. Còn là mình phạm phu tục tử ghê gớm luôn, chứ chưa nói là thánh hữu học, mà thánh hữu học còn tham thì mình là cái gì? Cho nên không thể nào mình bắt buộc cái tham nó không có được, phải tu tập để từ từ đoạn trừ nó. Nhưng mình phải quyết định rằng cái tham này là cái tham hợp pháp, cái tham này là cái tham hợp lẽ đạo. Chính vì vậy cái phần đời này chúng ta hưởng được cái quả lành, hoặc là chúng ta đang gặp cái quả khổ, chúng ta phải hiểu và biết rằng chúng ta đang được hưởng phước quả khổ, và cái gì nó cũng có nhân duyên, cho nên mới có cái thành quả. Cho nên là trong một đời này ai cũng muốn sung sướng đầy đủ, có thể cầu ai cũng muốn trước cuộc sau đâu. Nhưng mà khổ nỗi là bây giờ cái nhân duyên nghiệp báo của mỗi chúng sanh nó khác nhau, cảnh giới tái sanh cũng khác nhau, có ai giống nhau, thậm chí luôn hai anh em sinh đôi, hai chị em sinh đôi, thậm chí cùng dòng máu cùng huyết thống đi chăng nữa, thì rồi thì cũng có cái sự quan trọng, cái sở thành là một nó khác nhau, và cái quả thân cũng có thể khác nhau. Trên hiểu được từ đó trong đời sống hàng ngày chúng ta tiến đủ đối với những cái việc mà chúng ta có hoặc là chưa có, và chúng ta cũng nỗ lực làm việc theo cái tinh thần hợp pháp hợp đạo. Như vậy chúng ta có câu nói này rất là hay, nhưng mà câu nói thật không, một câu nói mà đến đời đến đề sau này chúng ta phải suy ngẫm, tức là bài cư trần lạc đạo. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ cấp sanh hề khổ tất nhiên, gian luân vũ bảo hưu tập bệnh, nói cảnh vô tâm mạc bất thiện. Tức là ở đời vui với ảo hãy tùy duyên. Cái duyên đây nói lên gì cả? Tùy duyên, trường hợp, tùy người, tùy cảnh, tùy sức khỏe, tùy cứ một cái gì trong đời của mình, tùy vào môi trường đó để chúng ta là để được an vui, dù đó là nghịch duyên hay là thuận duyên. Chúng ta áp dụng cái lời dạy của Phật là tạo, mà cái thân trên cái lời đạo là tạo tâm của chúng ta áp dụng trong cái đời sống thế sự để chúng ta được an vui, xin qua cái ăn cái ở cái ngủ của mình. Cho nên cái điều này trong cái đời sống hàng ngày chúng ta áp dụng trong cái đời sống hàng ngày, tùy cái duyên, tùy cái duyên sự gì xảy ra, tùy cái trường hợp để chúng ta thích nghi với nó, với cái tâm gì, tâm thiện hay là tâm bất thiện, tâm lành hay là tâm ác, và hãy bất thiện bất thiện lành hay ác thì có quả vui và quả khổ để đi kèm. Rồi cái câu nói tới đây gì? Gia trung vũ bảo vô tâm bệnh, trong nhà có báo vô tiền kiếm, có báo vật chất, có kho tàng tội lỗi và cũng có kho tàng thánh thiện, đúng không? Nếu như mình biết quay về cái nội tâm để mình đào bới những cái thiện tâm, tâm gì? Tâm không tham, tâm sân si. Không tham si là cái gì? Là tâm thí nè, là tâm có niềm tin nè, tâm trí tuệ, tâm tinh tấn, tức là những thiện tâm nó có được từ thực tập. Bây giờ quý vị đang tỉnh táo, đang phát triển, đang nghe sự giảng pháp, đang suy cảm lời Phật dạy, thì như vậy đó là cái tâm thiện. Và tâm thiện thì nó có những tâm sở thiện đồng đi theo phối hợp để cho ra cái quả thiện. Quý Phật tử nào học Phật bản chiếu pháp là cơ bản về Phật pháp, trong cái tâm thiện khởi lên thì có rất nhiều tâm sở thiện đồng phối hợp, và tâm sở thiện đồng phối hợp thì các vị biết được trí tuệ nhiều lắm. Do vậy khi mà chúng ta biết được ở trong cái cơ thể này, trong nhà này nó có những cái kho tàng đó, chúng ta phải đào bới nó ra chứ. Và khi mà chúng ta đào bới, chúng ta có được cái kho tàng này rồi thì đừng có nói đến cái chuyện gì gia trung vũ bảo tu tập mình, tức là trong nhà có bảo có tiền kiếm đối cảnh vô tâm mạng không thiền, tức là nói cái cảnh mà không có cái tâm, không có tâm này khác gì không cái tâm thiền nào, không có tâm tham, tâm si, tâm sân, là không có tâm ngã mạn, tâm tà kiến, không có tâm hoài nghi, không có tâm phóng dật, không có tâm đối cảnh vô tâm, tức là không có tâm thiền nào thì đừng nói đến thiền, bởi vì mục đích của thiền là gì, là thanh lọc phiền não, là tống khứ phiền não, là đoạn trừ phiền não. Mà bây giờ cái tâm không còn phiền não, cần gì phải nói đến chuyện gì, đúng không? Trên câu nói là Phật tử của Đức Vua Nhật Nhật Tông khi mà đi xuất gia, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ năng sang hề vốn tắc niên, gia trung vũ bảo vô tâm mình, đó chẳng vô tâm ác phẩm. Ở đời quy đạo hãy tùy duyên, nói đến thiện ăn mệt nghỉ liền, trong nhà có bắt thôi tiền kiếm, đối cảnh không tâm chớ nói thiệt. Anh đầu đà không phải là khổ hạnh, chỉ xin lặp lại, không phải là khổ hạnh mà là phương pháp để tống khứ phiền não, hay là phương pháp loại bỏ phiền não, hay là phương pháp thanh lập tâm, hay là phương pháp giúp cho tâm được tốt đẹp. Chúng ta phải hiểu như vậy chứ không phải khổ hạnh. Và ai tu tập được thì như vậy sẽ được tiến hóa trên đạo lộ giải thoát, có thể an vui trong chút này là chưa được cái sống sao. Quý vị phải tin chắc điều đó. Ngày hôm nay chúng ta có thể mở hơn, chúng ta có thể bắt một vài trăm ngàn, một vài triệu trong ngày mai, chúng ta thì chúng ta thực hành đầu đà mà chúng ta không làm gì được. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng thể mặt còn gương mang dính mắt đối với vũ trụ, đối với thế gian, thì chúng ta sẽ trôi lăn quà trong những cái dựng ở thế gian này, thì trong cái thời gian chúng ta nhàn chán với tư tưởng nhàn chán gì thì tôi phải dạy rằng chúng ta giảm bớt đi cái thời kỳ sanh tử, thời kỳ tương hội giảm bớt. Cho nên bây giờ cố gắng, bây giờ chúng ta cố gắng thì chắc chắn rằng là cái thành tựu hiểu biết của Phật pháp đó sẽ tạo cho mình có một cái đời sống an vui thật sự, không phải đợi chết mà đợi sao chúng ta thành tựu được sự an vui mà ngay trong đời sống hiện tại này ta phải làm sao dụng đời còn dài để chúng ta được an vui, mặc dù chúng ta bị kiếm biết về cái quả của phước. Tại cái phước có cái nhân và có cái quả, hãy gieo cái nhân thiện thì sẽ có một cái quả phước lành. Cho nên bây giờ chúng ta bị kiếm biết về sức khỏe, chúng ta biết rằng ở trước đây chúng ta bị thành hạn tập kém khác, và đến đây chúng ta biết chưa làm sao để có thể trước đây chúng ta không gieo thiện còn sẽ chúng ta sanh ra trong cuộc đời này hơi bị vô tội, hơi bị xấu xí, thì có lẽ trước đây chúng ta hay nổi sân, hay nóng nảy này kia nọ với thiên hạ, nó cho phải bỏ, phải từ từ bỏ. Quý vị biết, nếu như những người Phật tử có tu tập, có thấy cái tiến trình tu tập của các vị, quý vị sẽ thấy là có sự chuyển biến thay đổi. Có nhiều người đôi khi sống trong cuộc đời này khó khăn lắm, nhưng mà cứ sống trong cái tinh thần đạo đức của giới mà Đức Phật đã ban, từ đó từ từ họ chuyển được cái nghiệp cho đến lúc trung niên, rồi quý vị não đi họ ở cái nhà với tôi và ta sinh lòng hợp pháp hợp giới hợp nữ, rồi bắt đầu khi mà có một cái thời kỳ mà tới con bắt đầu lập gia đình, tự nhiên cái phước nó chuyển hóa được, con cũng được cái người cha có phước đạo để cho làm những việc tốt, sống với đời sống đạo đức, tự nhiên cái tình đời kẹt một cái rồi chắc là để làm thì cái sự mọi thấy mặc dù cái gì có quan hệ có tâm thời đây, nhưng mà có lẽ là hơi bị đuối một chút, phải thay đổi quan niệm rồi thôi. Bây giờ ở đây và mong rằng cái tiêu đề căn bản này để cho quý Phật tử có một khái niệm về pháp môn chư thanh tu nữ, chư Phật tử đã quá giảng như chư hương linh được tôn thờ tại chùa Thượng Quan này, mong các vị hãy tùy phước báo cao thầy sớm được siêu sanh về nơi nhà cũng như kết quả người và thiên nhiên quả niết bàn. Và cuối cùng xin giới thiệu vào lúc này chư tôn đức quý tu nữ và chư Phật tử mong cho toàn thể quý vị luôn được an vui tiến hóa trên đạo lộ tu tập của chính và được giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. Đặc biệt nhau thành thể nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật. tâm người khéo giữ dụng vào khó xem. A là sân si, ái tham, B che đậy, che giấu. Nhà ai dụng đọt mưa tuôn, tâm người kém mạnh dễ buồn ái tham, mãi trong mãi trong che chống bị càn, tâm người khéo giữ Oh. sống thương yêu, muôn loài gió luân hồi, thọ nghiệp đã tạo gây, muôn loài gió mê mờ nên chìm đắm lầm than. Không oán tranh hờn sân, không thù ghét hờn căm, nên chẳng gây đau khổ thọ nghiệp xấu vì lai. Người tin vào nhân quả chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu mong nghiệp ác trừ tiêu, vì tha gieo nhân ái mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Dù là thiết kế hay là thiết kế có. Cho nên những chuyện bên chúng tôi thì chúng tôi cũng quý vị. Còn những chuyện bên tự tọa thì mà thì tôi cũng tự tọa thành quý vị nên yêu những cái gì thiết thực để cho chúng ta cùng nhau học hỏi và cùng nhau tiến bộ trong cái sự tu tập để cuối cùng rút ngắn sinh tử luân hồi và thành tựu đạo quả. Yeah. Thank you. tìm kinh nghiệm cái điểm này, nó dễ xuống các phiền não, dễ xuống phiền não. Thì theo cái sự trả lời của B thì tôi nghe cũng chưa được đồng ý lắm. Chắc có lẽ là cái vị hỏi bên chúng tôi cũng chưa đồng ý, không phải là quý vị. Có thể là mời họ thiện mạnh có thể trước khi đi để cho bên B gửi từ họ để cho bên A được có sự bỏ mạng cái câu hỏi của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết tôi xin lỗi quý vị, nghe đến mai quý vị sợ và để quan tâm về người Nam Mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Và đồng thời Phật Quốc Phật Sanh trong buổi lễ hôm nay xin chỉ điều toàn thể cho quý Phật tử hiện diện cũng như là quý Phật tử của tỉnh Tịnh Tâm với sự hướng đạo của Phật Bồ Đà, mong rằng quý vị Phật của Tịnh Tâm của tu nữ và toàn thể quý Phật tử là đang thuận lợi cho Sa-du-sa-du-lành-thai.